Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, làm cho nàng vui vẻ, 1, chương 100, làm cho nàng vui vẻ, 1, tỉnh, Trọng Quỳ vừa thấy bên ngoài nắng, đại khái đã giữa trưa, liền đứng lên, nhường Thanh Đồng giúp bản thân mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Tiểu chủ nhân ở An Bình Thành đem quần áo vật phẩm trang sức đều ném. Hiện ở trong nhà cũng không bao nhiêu thích hợp, không bằng hôm nay nô thì đem trong thành Vân Thường các cùng Cẩm Bảo trai nhân mời đến. Vì tiểu chủ nhân lượng thân, đính làm một ít trang phục và đạo cụ, Thanh Đồng nói. Không cần, chúng ta bản thân đi ra ngoài dạo đi, bởi vì cái kia mộng. Trọng Quỳ tâm tình không là đặc biệt hảo, vừa vặn đi ra ngoài giải giải sầu, như vậy tốt nhất, Thanh Đồng cười nói. Tiểu chủ nhân luôn luôn không thích xuất môn, cả ngày liền buồn ở trong phòng, hiện tại khẳng đi ra ngoài, là chuyện tốt, sao ăn qua điểm tâm, bọn họ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh Đồng đã sớm phân phó xe ngựa chờ ở bên ngoài. Muội muội, nghe nói ngươi muốn xuất môn, vừa vặn ta cũng nhàn đến vô sự, không bằng ta cùng ngươi đi. Diệp Lan San không biết từ nơi nào chui ra đến. Một bộ hảo tâm bộ dáng, đến đây đi, Trọng Quỳ lên xe ngựa, có này không đầu óc nữ nhân tới tìm niềm vui cũng không sai. Diệp Lan San vui sướng lên xe ngựa, dọc theo đường đi miệng nhưng là rất ngọt, đem Trọng Quỳ từ đầu đến chân cũng khoe một lần. Trọng Quỳ nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ nàng, Vân Thường Các là Hàm Đan lớn nhất chế y phường, lưu hành một thời vải dệt cái gì cần có đều có. Trưởng quầy vừa nhìn thấy Trọng ra xe ngựa, biết đến đây đại hộ khách, vội vàng khách khí xuất ra nghênh đón. Chúng ta tiểu chủ nhân muốn làm mấy thân quần áo, đem tốt phải dệt đều lấy ra đi, Thanh Đồng cũng không khách khí. Trọng ra có tiền, tiểu chủ nhân hết thảy ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Là, thỉnh tiểu thư chờ, trưởng quầy vội vàng tiếp đón người đi chuyển vải dệt. Đãi nhìn đến Diệp Lan San hai mắt mạo quang xem trong tiệm hoa mỹ xiêm y khi, thái độ thu liễm rất nhiều, người như thế vừa thấy chỉ biết là cửa nhỏ hiệu sinh ra. Chưa từng thấy thể diện, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tiền, bất quá cùng Trọng phủ đại tiểu thư cùng nhau đến, cũng không thể chậm trễ. Vị tiểu thư này, chúng ta Vân Thường các quần áo kiểu dáng đều là tối lưu hành một thời. Ngài tùy tiện nhìn xem ơ siêu ta, Diệp Lan San nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Trên người nàng nhưng là một cái tử nhi đều không có. Bọn họ sở hữu tích tụ đều đi kết giao kia vài cái văn nhân đi. Trong lòng chua xót, nghĩ Trọng Quỳ chính là thương nhân chi nữ. Không có gì rất giỏi. Thì không cần khách khí. Nhìn chúng cái gì tùy ý chọn lựa chính là, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Diệp Lan San nhãn tình sáng lên, thật vậy chăng, đương nhiên, tỷ thích, ta chẳng lẽ có thể ngăn cản sao? Dù sao, cuối cùng trả tiền là Diệp phu nhân, muội ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Lan San vui mừng quá đỗi, lập tức bỏ chạy nhìn quần áo. Trọng Quỳ cười lạnh, Diệp phu nhân này nữ nhi, kia đầu óc thật sự là không xứng với này nhất bụng ý nghĩ xấu. Trưởng quầy làm cho người ta xuất ra Vân Thường các tốt nhất quý nhất vải dệt. Nhất triển lãm cấp Trọng Quỳ xem ơ siêu nữ nhân đối xinh đẹp quần áo trời sinh liền thích. Trọng Quỳ cũng không ngoại lệ, dựa theo ánh mắt mình chọn lựa phối hợp vài món. Đời trước tuy rằng mỗi ngày sờ soạng lần mò, nhưng là ngẫu nhiên cũng có chính trang xuất chướng thành, của nàng mỗi lần xuất chướng đều sẽ kinh diễm toàn trường. Thưởng thức đương nhiên sẽ không kém ơ siêu, Trọng tiểu thư ánh mắt thật sự thật tốt quá. Này đó nhan sắc phối hợp đứng lên quả thực tuyệt diệu. Tuyệt diệu a, trưởng quầy vui tươi hớn hở vuốt mông ngựa, này nhất bút sinh ý làm thành nửa tháng không lo ăn uống. Bên này chọn lựa không sai biệt lắm, bên kia Diệp Lan San lại ở bên kia cùng nhân tranh chấp đi lên. Này Vân Thường các phi thường lớn. Có 3 tầng lâu, tốt mặt hàng tự nhiên đều ở trên lầu. Hết chương.